hạnh phúc không bắn không trúng bia. Chương 69, mang hạnh phúc về nhà. 1. Góc truyện audio.com. Trung tuần tháng 2, nghênh đón ngày lễ truyền thống của Trung Quốc Tết âm lịch. Trước khi nghỉ phép, Hạ Hoàng Huân mượn cơ hội đi họp trên sư bộ cùng Hách Nghĩa Thành đi gặp Mục Khải Minh. Anh thông cảm cho tấm lòng yêu mẹ, kính trọng mẹ của Mục Khả, hiểu nguyên nhân vì sao cô không nói ra được lời tha thứ. Cho nên, anh không có cách bắt cô thông cảm cho Mục Khải Minh, nhưng là hậu bối, anh thấy cần thiết phải báo cho Mục Khải Minh chuyện Mục Khả sắp thành người nhà anh, chuyện qua Tết làm đám cưới. Vì Mục Khả trốn tránh không gặp ông nên không nghe được người đàn ông này nói với Hạ Hoàng Huân. Hoàng Huân, tôi giao Khả Khả cho cậu rồi, hãy đối xử tốt với con bé. Hạ Hoàng Huân trịnh trọng đồng ý, ngài yên tâm, tôi sẽ chăm sóc cho cô ấy thật tốt. Mục Khải Minh gật đầu, ông mặc quân trang, sống lưng đứng thẳng tắp nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng nói trầm thấp, giọng nói nặng nề. Cậu nói đúng, chúng ta không thể lầm hướng, mẹ của Khả Khả dưới suối vàng có biết cũng không đồng ý để tôi làm khó con gái. Cô ấy còn nhỏ, cần chúng ta bao dung và dẫn đường. Hạ Hoàng Huân khuyên lơn, chờ khi cô ấy hiểu, có được hạnh phúc thật sự, bỏ qua được chuyện trước kia thì tất cả sẽ biến chuyển tốt. Mắt Mục Khải Minh ướt át, người quân nhân ẩn nhẫn cả nửa đời hơi ngửa đầu im lặng một lúc lâu sau nói hai chữ với Hạ Hoàng Huân. Cảm ơn, một hôm nào đó, thành phố A có cơn tuyết lớn. Ba người đàn ông Mục Khải Minh, Hách Nghĩa Thành, Hạ Hoàng Huân dẫm lên tuyết tới Nghĩa Trang. Mục Khải Minh ngồi xổm trước mộ Hách Xảo Mai, tay nhẹ nhàng vuốt ve người vợ xinh đẹp trên hình. Nhìn cô cười điềm tĩnh, nước mắt mặn chát rơi xuống, từng giọt rơi vào trong lòng. Hạ Hoàng Huân nghe thấy ông nghẹn ngào nói. Xảo Mai à, anh đưa con dệt tới gặp em đây. Đột nhiên nhớ lại chuyện xưa Mục Nham từng kể, Hách Xảo Mai qua đời lúc Mục Khải Minh ở tiền tuyến liều mạng chống lũ, tự mình vượt lên trước chặn miệng đê, miệng hô người còn đê còn, Hạ Hoàng Huân đột nhiên thấy xót xa trong lòng. Trong nháy mắt anh cảm nhận được những chua xót của vị quân nhân này trong cả cuộc đời ông, hiểu được những tình cảm chôn sâu trong lòng ông. Có lẽ, đây là sự ăn ý giữa đàn ông. Không cần nói ra, Mục Khả không biết Hạ Hoàng Huân đi gặp Mục Khải Minh. Sáng hôm 30 cô và anh lên đường về nhà. Về phần Hách Nghĩa Thành, để giúp những cán bộ có gia đình có con có thể trở về nhà đoàn viên, anh giống năm trước ở lại sư bộ cùng các chiến sĩ mừng năm mới. Lúc tiễn thì anh không tự nhiên nói với Hạ Nhã Ngôn. Về sớm chút nhớ để dành 2 ngày nghỉ tới đây thăm anh. Thấy anh trai dẫn chị dâu tránh đi rồi, Hạ Nhã Ngôn hất tay anh ra. Dựa vào cái gì, cưỡng chế cầm lấy bàn tay mềm mại của cô, anh chừng cô. Dựa vào anh là chồng em, Hạ Nhã Ngôn dãy giụa không thoát được, cô quay đầu đi, nén cười nói. Anh tự phong tước định vị cho mình đầy à, không muốn bị vây xem, Hách Nghĩa Thành không hôn tạm biệt cô trước mặt mọi người. Dặn dò thêm mấy câu, anh gõ cửa sổ xe, rất có phong thái của trưởng bối mà nói với Hạ Hoàng Huân đang nín cười. Lái xe chậm một chút, chú ý an toàn, hơi do dự trong chớp mắt, rốt cuộc Hách Nghĩa Thành vẫn nói, thay tôi hỏi thăm hai bác. Không đợi Hạ Hoàng Huân nói, trên mặt anh đã nhanh chóng đỏ lên, anh xoay người đi đến xe Việt dã của mình ở phía xa. Hạ Hoàng Huân cười nhạt hướng về phía bóng lưng của anh cất giọng nói. Yên tâm, mùng 6 sẽ trả lại. Góc truyện audio.com, người cho anh, đường cong lạnh lùng trên mặt Hách Nghĩa Thành trở nên nhu hòa hơn, anh cong môi cười, đưa lưng về phía Hạ Hoàng Huân giơ tay. Cả đường đi Mục Khả rất khẩn trương, đến khi xe vào thành phố nhỏ quê nhà cô càng không ngừng hỏi Hạ Nhã Ngôn mình có chỗ nào không ổn không, chọc cho anh em Hạ ra cùng cười. Hạ Hoàng Huân an ủi cô nói, ông nội rất thân thiện cũng hiền lắm, đã đợi em tới đây lâu rồi. Đừng lo, có anh đây. Mục Khả nắm lấy tay anh, Hạ Hoàng Huân mới phát hiện tay cô toàn là mồ hôi. Không ngờ cô sẽ căng thẳng đến độ này, Hạ Hoàng Huân không biết có phải có chỗ nào không an bài tốt nên làm cô sợ không? Có phải anh tạo áp lực cho em không? Nếu em chưa chuẩn bị xong hoãn lại cũng được, anh có thể đợi. Cầm lại tay anh, Mục Khả không tự tin nói. Em sợ mình đần quá làm anh bẽ mặt. Hạ Hoàng Huân cười khẽ, hơi dùng sức nắm lấy tay cô cổ vũ, dịu dàng nói. Đừng suy nghĩ lung tung. Mẹ ở nhà chờ em đấy, hừ. Biến săn sóc và khích lệ của anh thành dũng khí và lực lượng, Mục Khả được Hạ Hoàng Huân nắm tay, đi vào Hạ gia. Lúc Hạ Nhã Ngôn móc chìa khóa mở cửa, trong phòng khách Hạ gia có một ông cụ tinh thần quắc thước đang ngồi, ông mừng rỡ nhìn về phía cạnh cửa chờ bọn nhỏ tiến lên thỉnh an. Nhìn khuôn mặt giống Hạ Hoàng Huân kia, Mục Khả không chờ anh giới thiệu, liền lễ phép nói. Chú, năm mới tốt lành, chú, Hạ Nhã Ngôn xách theo bao lớn bao nhỏ cúi chào chú một cái, dùng giọng điệu kỳ quái nói. Ba con đã về,